Ta vốn phúc hậu, chương 270, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc ra khỏi Việt Quốc Hoàng Cung liền lấy ra truyền âm ngọc phù cùng ngọc mật liên lạc cơ linh lực rót vào truyền âm ngọc phù không có hồi đáp. Bao Cốc lòng nói, chẳng lẽ là sư tỷ đang cùng người đánh nhau không để ý tới. Nàng lại lấy ra truyền âm ngọc phù của yêu thánh rót linh lực vào, vẫn như cũ không có trả lời. Nàng lại cùng Tử Vân Thù liên lạc, không thể liên lạc. Trong lòng Bao Cốc nổi lên nghi ngờ, nàng sau khi trở lại Khảm Bang phân đường lại cùng ngọc mật các nàng liên lạc một lần nữa, vẫn không liên lạc được. Bao Cốc ý thức được các nàng rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Nàng lúc này cùng Tử Thiên Quân liên lạc để cho hắn đem hồn đăng của ngọc mật cùng Tử Vân Thù mang ra. Tử Thiên Quân nghe Bao Cốc nói muốn hồn đăng của ngọc mật cùng Tử Vân Thù có chút sợ. Hắn vội vàng mang theo hồn đăng của hai nàng đi ra, nhìn thấy Bao Cốc liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bao Cốc thấy hồn đăng của Tử Vân Thù và ngọc mật đều vẫn sáng, nhưng hết sức nguy nhược, ngọn đèn lớn chừng hạt đậu lung lay muốn tắt, nhất thời níu chặt chân mày, trả lời. Ta không liên lạc được với các nàng gặp nguy hiểm, phải dùng hồn đăng tra phương vị của các nàng. Tử Thiên Quân gật đầu, tại chỗ cùng Bao Cốc liên thủ thi triển bí pháp khởi động hồn đăng. Trong hồn đăng phong trụ một luồng hồn phách của người, bằng vào sợi hồn phách kia cùng bản tôn liên lạc lại kết hợp thuật pháp hiển hóa, bất kể đang ở phương nào, cho dù là đi đến thế giới khác cũng có thể thông qua hồn đăng hiển hiện ra. Coi như là bỏ mình hồn tán, hồn đăng trước khi tắt cũng sẽ đem một màn trước khi chết của người kia ấn trong hồn đăng, nếu thi triển thuật pháp liền có thể đem chuyện phát sinh trước khi người chết hiện ra trên hồn đăng. Một đạo ảnh tượng giống như huyễn ảnh hiện ra trên hồn đăng. Hồn đăng lấy ngọc mật làm tâm điểm, đem cảnh tượng chung quanh nàng đều hiện ra. Tử Thiên Quân cùng Bao Cốc thấy cảnh tượng hồn đăng hiển hóa, đồng thời hút một ngụm lãnh khí. Hài cốt cự đại, hài cốt chẳng chịt phủ đầy giống như một phiến rừng rậm hài cốt. Khắp nơi đều là hài cốt yêu thú thể hình cự đại, xà hình, cự hình, phi điểu, các chủng loại Bao Cốc thấy qua nơi này đều có, bao gồm nhân tộc. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, ngoại trừ bạch cốt thì chỉ có cát vàng không thấy được đầu cuối cùng dương quang chói mắt kia, dương quang sáng chói trực tiếp chiếu xuống, trên bầu trời ngay cả đám mây cũng không có, mơ hồ có ẩn ẩn quang lượng phù động, loại ánh sáng này rất giống ánh mặt trời xuyên thấu không khí rơi xuống hình thành, nhưng nàng biết là không phải. Yêu thánh cùng Tử Vân Thù đang ngồi bên cạnh ngọc mật, thần tình hai nàng trầm đến có thể nhỏ ra nước. Khảm Bang đệ tử tụ ở xung quanh các nàng. Các nàng xuất lĩnh 2.000 hộ vệ vào núi, hôm nay chỉ còn lại không tới 100 người tụ ở xung quanh. Bao Cốc không biết những Khảm Bang hộ vệ không thấy kia là tẩu tán hay là chết. Tử Thiên Quân thu hồn đăng, hỏi Bao Cốc, tình huống thế nào? Bao Cốc giản lược tóm tắt mà đem chuyện đã xảy ra nói qua một lần, nói. Chúng ta đã đánh giá thấp phiến địa giới kia, Tử Thiên Quân hơi trầm ngâm, nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức triệu tập môn hạ đệ tử đi trước gấp rút tiếp viện. Bao Cốc khoát khoát tay, hỏi, sư công, hiện nay trong các sư huynh sư thì chiến lực mạnh nhất là mấy người? Tu hành cảnh giới gì? Tử Thiên Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lực mạnh nhất dĩ nhiên là Ngọc Mật, tiếp theo chính là Phong Mộng Long, Hoa Xanh, Triệu Bằng, Lâm Nhạc. Hắn một hơi đọc mười mấy cái tên, nói, thực lực cũng không sai biệt lắm, đều ở trung hậu kỳ. Bao Cốc hỏi, Nguyên Anh? Tử Thiên Quân trợn mắt nói. Không phải là Nguyên Anh, chẳng lẽ ngươi còn muốn là hóa thần kỳ? Hắn đột phá tiến hóa thần kỳ đã 15 năm, bằng vào vô số linh chân dị bảo, đến bây giờ còn mới hóa thần trung kỳ. Hắn ngược lại hận không đem được bọn họ một hớp uy thành động huyền kỳ, nhưng chuyện tu hành là phải bàn về thiên phú cơ duyên. Trước Nguyên Anh kỳ bồi dưỡng tốt, linh chân đan dược uy xuống, nếu như là thiên linh căn đệ tử, mười mấy năm liền bồi dưỡng tới được, đến Nguyên Anh trung hậu kỳ tu hành tiến giai thì phải luận cơ duyên cùng lĩnh ngộ, ngộ tính không đủ không cách nào đột phá bình cảnh, ăn nhiều Nguyên Anh đan hơn nữa, hấp thu nhiều linh thạch hơn nữa cũng không hữu dụng. Cũng may trong Huyền Thiên môn có Hầu Nhi Tử giúp bọn họ lĩnh ngộ tu hành, tốc độ bọn họ tu hành so với tông môn nhất đại đệ tử khác đều phải nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 20 năm liền tu luyện tới Nguyên Anh trung hậu kỳ, đây đã là thành tựu khó có được. Bao Cốc nói, sư công, ta điều 2.000 Khảm Bang hộ vệ làm hộ vệ cho sư thì các nàng, thực lực của bọn họ đều ở Nguyên Anh trung hậu kỳ, tất cả đều là tinh nhuệ trải qua chiến trường bính sát, bây giờ hộ vệ bên người sư thì các nàng còn sót lại không tới 100 người. Tử Thiên Quân nghe được lời này của Bao Cốc sắc mặt trầm đến cực kỳ khó coi. Khảm Bang có đủ khả năng phái ra tới đều là chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, trải qua thử thách chiến trường, bất kể hành quân hay công thủ đều là lấy hình thức quân trận, đội 2.000 quân như vậy có thể đem động huyền kỳ tu tiên giả một kích oanh sát. Cả bọn họ cũng hao tổn, mười mấy nhất đại đệ tử kia của Huyền Thiên môn căn bản cũng không đủ nhìn. Những nhất đại đệ tử này là tương lai hy vọng của Huyền Thiên Môn, hao tổn một cũng cùng một dạng cắt đi một miếng thịt trong lòng hắn. Hắn trầm giọng nói, đã như vậy ta cùng Phong Dịch đi mời ra Nam Sơn tiền bối cùng đi. Bao Cốc rất không muốn làm mất đi thể diện sư công nàng, nhưng chuyện này Huyền Thiên Môn thật không giúp được gì. Nàng nói, sư công, trong Huyền Thiên Môn có 10 vạn đệ tử, hôm nay đều tụ ở bên trong Huyền Thiên Sơn Mạch vẫn không tính là ổn định, còn phải dựa vào ngươi cùng Phong Sư Bá chủ trì cục diện, các ngươi là trụ cột của Huyền Thiên Môn, không thích hợp vọng động. Nam Sơn tiền bối chỉ đáp ứng bảo vệ Huyền Thiên Môn trăm năm, chuyện bên ngoài môn phái không tiện mời hắn xuất thủ. Chiến lực của hắn mạnh, nhưng ở trên chuyện này có thể có tác dụng không lớn. Việt Quốc từng có cường giả xuất nhập qua phiến sơn mạch này, bọn họ đối với tình huống phiến sơn mạch này nhất định hiểu rõ, ta nghĩ biện pháp đem nhóm người này triệu tập lại. Khảm Bang trải qua 4 năm phát triển này, lực lượng có thể vận dụng cũng không nhỏ. Lộ tuyến các nàng vào núi ta nắm được, ta tự mình xuất lĩnh đại quân đi vào cứu người. Nếu cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi tùy thời có thể đi ra tiếp viện. Tử Thiên Quân trầm mặt gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thực lực của Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật bây giờ so với hắn và Phong Dịch đều mạnh, các nàng cũng bị vùi lấp ở bên trong, bọn họ đi chỉ sợ cũng không thể cứu các nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút lực lượng này của Huyền Thiên Môn cùng Khảm Bang so sánh hoàn toàn không đủ nhìn, lúc này chỉ có thể đem hết thảy giao cho Bao Cốc. Nếu nói là trong Huyền Thiên Môn có người có thể cứu các nàng ra, chỉ sợ cũng chỉ có Bao Cốc. Bao Cốc đem Tử Thiên Quân đưa về Huyền Thiên Sơn Mạch, lại dùng truyền âm ngọc phù triệu Vương Đình tới. Bao Cốc xuất hiện ở Thương Đô Thành, Vương Đình tự nhiên phải lưu lại. Bồi giá, không có Bao Cốc hắn không có hôm nay, cũng khó có tương lai. Tính mạng hắn, quyền thế địa vị của hắn đều là Bao Cốc cho. Hắn làm Khảm Bang tả sứ, đứng trong tam sứ, nắm trong tay 1/3 chiến lực tinh nhuệ Khảm Bang, trông coi sự vụ lớn nhỏ Khảm Bang, những thứ này đều là Bao Cốc cho. Hắn kinh doanh Khảm Bang, ngoài mặt hắn là người chủ sự, nhưng ở sau lưng làm quyết sách chính là Bao Cốc. Những năm này các lộ tu tiên giả hướng Khảm Bang đầu hiệu là vì tu tiên tư nguyên cùng uy danh của Khảm Đao lệnh chủ. Người của tu tiên giới nhắc đến Vương Đình, nghĩ tới là thân phận Khảm Bang tả sứ của hắn. Tu tiên giới nhắc đến Khảm Bang, nghĩ tới là Khảm Đao lệnh chủ lấy sức một mình tàn sát Vọng Tiên Thành, diệt 15 vạn đại quân Vọng Tiên Tông kia. Khảm Bang đối với các lộ thế lực tu tiên giới làm kinh hãi khiếp sợ, không phải là tả sứ, hữu sứ cùng tài sứ, không phải là mười mấy vạn đại quân kia, mà là thủ đoạn cùng hung danh kinh khủng của Khảm Đao lệnh chủ. Hắn đi qua Huyền Thiên Môn, đã biết đến Huyền Thiên Sơn Mạch cùng hư không bảo giới có khả năng nạp thiên địa trong tay lệnh chủ, đã biết đến vị đại nhân vật đến từ thượng giới sau lưng lệnh chủ, đối với lệnh chủ càng hiểu rõ càng cảm thấy lệnh chủ sâu không lường được. Khảm Bang bởi vì lệnh chủ nâng đỡ mới tồn tại, mà Khảm Bang đối với lệnh chủ mà nói có giá trị nhất định, nhưng tuyệt không quá quan trọng. Hắn từ thái độ trong mấy năm nay lệnh chủ đối với Khảm Bang là có thể nhìn ra được, điều này làm cho Vương Đình mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này lúc lệnh chủ đem thăng tiên lộ đồ giao cho Việt Quốc lại càng mãnh liệt nổi lên. Khảm Bang một khi mất đi coi trọng cùng nâng đỡ của lệnh chủ, chỉ có cuồng ma một động huyền kỳ chiến lực tột cùng tọa chấn chính là chống đỡ không nổi. Nếu chỉ là tiểu thế lực du tán tầm thường trước kia, không chiêu mắt người, có lẽ còn có thể lặng lẽ cắm rễ sống sót. Hôm nay ở các thế lực lớn tu tiên giới này đều treo hào, nếu mất đi nâng đỡ của lệnh chủ, bị tiêu diệt chỉ ở sớm chiều. 4 năm qua các lộ thế lực liều mạng lôi kéo Khảm Bang, các lộ tu tiên giả tu tiên giới đầu hiệu Khảm Bang, thăng tiên lộ đồ trong tay lệnh chủ đưa đến tác dụng rất lớn. Bây giờ lệnh chủ đem thăng tiên lộ đồ giao cho Việt Quốc, trong 1 tháng này thế lực cùng Khảm Bang lui tới có động tĩnh không ngừng. Vương Đình biết được lệnh chủ trở lại Khảm Bang phân đường liền hỏa tốc chạy tới bái kiến, kết quả lúc đến bên ngoài phòng nghị sự lại thấy đại môn đóng chặt, hắn không dám tự tiện xông vào, thấp thỏm mà chờ ở bên ngoài. Đợi nửa canh giờ, lệnh chủ lấy truyền âm ngọc phù thông chi hắn, muốn triệu kiến hắn. Vương Đình vội vàng lên tiếng, lệnh chủ ta đang bên ngoài phòng nghị sự. Bao Cốc đem đại môn phòng nghị sự mở ra, đi tới bên người Vương Đình hỏi. Hiện tại Khảm Bang có bao nhiêu chiến lực tinh nhuệ có thể vận dụng? Vương Đình sợ run lên, hỏi, lệnh chủ đây là, Bao Cốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chỉ cần nói bây giờ có bao nhiêu chiến lực có thể vận dụng. Nàng biết Khảm Bang hàng năm khai chiến lực có thể vận dụng chỉ sợ sẽ không nhiều. Vương Đình lên tiếng, trước mắt hữu sứ xuất lĩnh 5 vạn đại quân tại tiền tuyến, đóng quân trấn thủ các thành tổng cộng có 4 vạn, tổng đường còn chú có 3 vạn đại quân. Bao Cốc gật đầu một cái, nói, ngươi điều 1 vạn binh lực cho ta phòng bị. Vương Đình lên tiếng, vâng, hắn cẩn thận nói, lệnh chủ chuyện thăng thiên lộ đồ khiến cho các lộ thế lực đều rất bất an. Chấm, Bao Cốc liếc nhìn Vương Đình hỏi, có gì động tĩnh sao? Vương Đình nói, tạm thời không có động tĩnh lớn, nhưng thử thăm dò không ít. Bao Cốc biết nàng đem thăng thiên lộ đồ cho Việt quốc, mấy nhà có thực lực cùng đối đầu Việt quốc kia tuyệt đối ngồi không yên. Huyền Thiên Môn ẩn thế bất xuất, nàng lại hành tung khó dò, các lộ thế lực tất nhiên sẽ tìm đến Vương Đình. Bây giờ chẳng qua là thử dò xét, bước kế tiếp nên có hành động. Một khi không xử lý tốt, tất nhiên ở tu tiên giới nhấc lên một tràng hạo kiếp, Khảm Bang tự nhiên trở thành đối tượng các lộ thế lực trọng điểm. Chiếu cố, nàng nói, Việt quốc nắm giữ thăng thiên lộ đồ không phải là có thể đả thông thăng thiên lộ, lại càng không có nghĩa là có đủ khả năng nắm trong tay thăng thiên lộ, trên thực tế lấy thực lực của Việt quốc vẫn chưa đủ để đả thông thăng thiên lộ. Vương Đình nói, tuy nói như thế, nhưng tất cả mọi người chưa từng thấy qua thăng thiên lộ đồ, trước mắt người nào có thăng thiên lộ đồ liền đại biểu người đó nắm giữ tiên cơ, là đại kỳ tụ tập các lộ cường giả. Việt quốc có thăng thiên lộ, mấy nhà thế lực đứng trước hàng thứ 5 kia tuyệt đối không muốn rơi vào phía sau Việt quốc. Trong một tháng này có không dưới 20 nhà thế lực tìm đến thuộc hạ, điều kiện đưa ra so với Việt quốc cho lệnh chủ cao hơn nhiều lắm, rất nhiều thế lực cũng bày tỏ nguyện cùng lệnh chủ lập huyết thệ kết minh. Lệnh chủ cho ra thăng thiên lộ đồ, đợi tương lai đả thông thăng thiên lộ, bọn họ nguyện cùng lệnh chủ cộng trường thăng thiên lộ. Bao Cốc hỏi, ta nếu không cho, liền muốn khai chiến, phải không? Vương Đình gật đầu, nói, Khảm Bang không có lực lượng cùng toàn bộ tu tiên thế lực chống lại. Bao Cốc cảm thấy phiền, nàng muốn đuổi đi cứu Ngọc Mật cùng tiểu sư thúc các nàng. Nàng nói với Vương Đình, người trước nói cho bọn hắn biết bây giờ dù đoạt được thăng thiên lộ đồ bọn họ cũng không đả thông được thăng thiên lộ, lấy lực lượng của Việt quốc cho dù cầm được thăng thiên lộ đồ hoàn chỉnh cũng không đủ đả thông thăng thiên lộ. Huống chi ta còn có hai thứ tối quan trọng khác quên nói cho Việt quốc. Người lại nói cho bọn hắn biết muốn đánh cứ đánh. Nhà thế lực nào có dũng khí động Khảm Bang đầu tiên, thế lực này bất diệt hoàn chỉnh thăng thiên lộ đồ không ra. Vương Đình hỏi, trên tay Việt quốc là tàn đồ. Bao Cốc nói. Không phải là tàn đồ, đả thông thăng thiên lộ còn có hai điều tối quan trọng khác, một là tiên vực tọa độ. Hai là xây thăng thiên thai không phải là vật liệu gì cũng có thể tạo. Vật liệu xây thăng thiên thai không đúng là xây không lên nổi thăng thiên thai. Đả thông thăng thiên lộ nhất định phải tụ cửu điều long mạch chi thế đoạt thiên địa tạo hóa, trong đó còn liên quan tới thiên đạo ấn chứng, không phải nắm được thăng thiên lộ đồ là có thể đả thông thăng thiên lộ phi tiên thượng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa yêu hoàng yêu vực toàn lực cố gắng trọn đời cũng không thể xây thành thăng thiên thai đả thông thăng thiên lộ. Vương Đình thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói. Thuộc hạ hiểu, lực lượng Việt quốc không đủ tất nhiên phải cùng thế lực khác hợp tác, trung gian này liền cho các lộ thế lực quay về đường sống, có khả năng để cho các lộ thế lực ngồi xuống thảo luận. Ý tứ trong lời nói lệnh chủ càng mơ hồ tỏ rõ thăng thiên lộ đồ này cho dù cho ra, không có nàng, vẫn không được. Mấu chốt nhất của thăng thiên lộ còn giữ trong tay lệnh chủ, quyền chủ động vẫn ở trên tay lệnh chủ. Hắn nghĩ cũng phải, lệnh chủ tinh anh đến đáng sợ, làm sao có thể dễ dàng đem thứ quan trọng như vậy toàn bộ giao ra vùi lấp mình ở nơi bất lợi. Bao Cốc nói, người nhanh đi điều động 10.000 đại quân, ta cần dùng gấp. Vương Đình lên tiếng, vâng, thuộc hạ đi làm cái này. Bất quá, lệnh chủ thuộc hạ cả gan hỏi một câu, đây là muốn đi đánh người nào? Bao Cốc nói, không đánh người nào, cứu người. Sơn mạch ti nhược cho kia đem sư thì các nàng vùi lấp vào, 2.000 Khảm Bang hộ vệ bây giờ còn dư lại không tới 100 người. Nàng nói xong thi triển xúc địa thành thốn thần thông trong nháy mắt rời khỏi Khảm Bang phân đường. Vương Đình bị lời của Bao Cốc cùng thân ảnh Bao Cốc vội vã rời đi dọa sợ đến run lập cập. Hắn quá rõ Ngọc Mật đối với lệnh chủ mà nói ý vị như thế nào, đó chính là nguồn sinh mệnh của lệnh chủ. Vì Ngọc Mật lệnh chủ ngay cả vọng tiên tông tổ ong vò vẽ lớn như vậy cũng chọc vào, cũng chưa có chuyện không dám làm. Ngọc Mật xảy ra chuyện, vậy rất nguy cấp a, mà Ngọc Mật đã xảy ra chuyện, hai vị cùng Ngọc Mật cùng đi vào chỉ sợ cũng bị vùi lấp ở bên trong. Lệnh chủ lần này xuất sơn cũng là bởi vì hai vị kia, còn thiếu chút nữa vì hai vị này cùng Việt quốc gây bất ổn. Ba vị kia gặp chuyện không may, đây đối với lệnh chủ mà nói đơn giản chính là chuyện thiên đại. Chuyện thiên đại trong mắt Khảm Đao lệnh chủ, đối với Khảm Bang ý vị như thế nào? Chuyện thiên đại a, Vương Đình hỏa tốc chạy thẳng tới truyền tống vực môn của Khảm Bang phân đường trở về tổng đường điều phái đại quân. Hắn nếu là ở trên sự tình thiên đại này để xảy ra chút bất trắc nào, lệnh chủ có thể tự tay bóp chết hắn. Nếu muốn để cho Khảm Vang lấy được coi trọng cùng nâng đỡ của lệnh chủ thì phải ở trước mặt lệnh chủ thể hiện ra giá trị tồn tại của Khảm Vang, thời điểm Khảm Vang vì lệnh chủ ra sức thể hiện giá trị đã đến. Ti Nhược ngồi trên hoàng y bảo tọa trong thư phòng, nhìn chằm chằm Thăng Thiên Lộ Đồ trước mặt thẳng ngẩn người. Nàng nhìn Thăng Thiên Lộ Đồ, khắp đầu đều là hình bóng bao cốc rời đi khiến cho trong lòng nàng đặc biệt có tư vị không đúng, lại có chút không phải biết làm sao. Nàng là Việt quốc nữ hoàng, nàng vừa ý người nào cơ hồ chỉ cần một ánh mắt, một ám hiệu là đủ rồi. Nhưng đối với bao cốc nàng lại có chút thúc thủ vô sách. Nàng công khai, bao cốc trực tiếp cự tuyệt, nàng mềm mỏng, bao cốc coi mà không thấy. Nếu như nàng dùng sức mạnh, suy nghĩ chợt lóe lên nàng liền gạt bỏ đi ý niệm này. Người không muốn đi theo nàng, nàng cho tới bây giờ không miễn cưỡng. Nàng nghĩ đến thân ảnh thanh lãnh nhu nhược của bao cốc chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay che chở tuyệt không nguyện tổn thương nàng chút nào. Ti Nhược rất tức giận, Thăng Thiên Lộ Đồ thâm ảo phức tạp như vậy, bao cốc cơ nhiên chỉ dùng hơn một tháng liền khắc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao cốc từ từ khắc trên 50 năm thậm chí 500 năm nàng cũng không chê chậm khắc nhanh như vậy làm cái gì. Ti Nhược rất phiền đến nàng muốn đem Thăng Thiên Lộ Đồ đập bể, nàng lại không bỏ được. Đây là bao cốc hao hết tâm lực từng đao, ngưng tụ linh lực khắc ra. Thời điểm bao cốc khắc Thăng Thiên Lộ Đồ, mỗi lần khắc trên 2-3 canh giờ đều phải ngâm cửu giai thánh trà tĩnh tâm dưỡng thần khôi phục nghỉ ngơi một lúc lâu mới có thể tiếp tục khắc xuống. Ti Nhược tự nhận tự chế lực đủ mạnh, tâm tính đủ ổn, nhưng lại không nghĩ tới mình lại có một ngày tâm rối loạn. Bên người nàng không thiếu mỹ nhân, nàng muốn dạng mỹ nhân gì không có. Nhưng kể từ khi gặp bao cốc nàng liền đối với những nữ nhân hậu cung kia mất hứng thú, bao cốc đi rồi, nàng nhìn thấy các nàng thì càng phiền. Nếu như không phải các nàng ở chỗ bao cốc ồn ào một hồi, bao cốc chưa chắc sẽ lãnh đạm với nàng như vậy. Có nội thị đi vào, cẩn thận dè dặt lên tiếng gọi. Bệ hạ, Ti Nhược sắc mặt trầm trầm mà quét mắt qua, lạnh lùng nói. Chuyện gì, cung môn thủ vệ báo lại, Khảm Đao lệnh chủ bao cốc cầu kiến bệ hạ. Ti Nhược ngẩn ra, hỏi. Bao cốc cầu kiến, nội thị kia đáp lại. Đúng vậy, Ti Nhược ngây ngần cả người. Bao cốc mới vừa đi một canh giờ liền trở lại. Chẳng lẽ nàng cũng không bỏ được bản hoàng. Nàng nhất thời vui vẻ, đứng dậy thu hồi Thăng Thiên Lộ Đồ liền hướng cửa cung chạy tới. Cách chương.